Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, không coi ai ra gì. 2. Ngươi có thể còn có chút không phục, cảm thấy ta không tương xứng để ngươi đến hiệu chung. Sở dĩ ngươi bây giờ đều có thể không nhất định lập tức cho ta trả lời chắc chắn. Ta qua chút ít thời gian sẽ đi khiêu chiến các ngươi đệ thất phong ghi chép 3 vị điện hạ. Nói xong, cái này Hoàng Nhất Khôn đứng lên, gõng như tay, đi ra ngoài, đi ngang qua Hứa Thanh bên người lúc, hắn thong dong mở miệng. Hứa Thanh, nhớ rõ qua ít thời gian, chú ý thoáng cái đệ thất phong khiêu chiến, ngươi lại thấy kết quả, mà lần tiếp theo chúng ta gặp mặt lúc, liền là đệ thất phong 3 vị điện hạ đại bại, ta đến muốn ngươi một đáp án thời điểm. Đây là cơ duyên của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Hoàng Nhất Khôn cũng không quay đầu lại, đi ra bộ huynh ti, đạp như chân trời ánh nắng chiều, càng chạy càng xa. Ha ha, vẫn là tiểu A Thanh ngươi nơi này chơi vui, ta trước đó đã nhìn thấy gia hỏa này nghiêu hống xuất đi, tại là nghĩ đến cùng đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới thế mà phát hiện bảo bối. Hứa Thanh bên người, truyền đến đội trưởng tràn đầy ngạc nhiên thanh âm. Ta còn là lần đầu tiên gặp được loại này ở ngay trước mặt ta. Chủ động khoe khoang, kinh hỉ tới quá đột ngột. Ta đều có điểm không thích ứng. Vừa rồi ta thế nhưng là phí hết khí lực thật là lớn. Mới nhịn xuống không có đi lột xuống, là nhịn xuống không có đi gặm một cái đi. Hứa Thanh bình, tĩnh mở miệng. Hứa ti trưởng, làm đệ thất phong đại điện hạ, ta muốn phê bình ngươi, như thế nào cùng đại điện hạ nói chuyện đâu. Phiêu phù ở Hứa Thanh trước mặt quả táo, bị hung hăng cắn một miệng lớn. Hứa Thanh cúi đầu mắt nhìn chính mình cái bóng giờ phút này bày ra một cái đau xót rẽ ngang thân ảnh. Tựa hồ đầu còn có chút sưng, thật giống như bị người bảo đánh cho một trận bộ dáng. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu mở miệng, đội trưởng, ngươi lại đã làm gì sự tình? Quả táo dừng lại, làm sao có thể, ta là lần trước nữa ẩn thân về sau, thích cái trạng thái này, không nói không nói, kia Hoàng Nhất Khôn muốn đi khiêu chiến đệ thất phong nha. Ta đi cùng lão nhị lão tam tâm sự đi, thoại ngữ quanh quẩn ở giữa, quả táo phi tốc đi xa. Trước khi đi đột nhiên đình trệ, đúng rồi tiểu A Thanh, ta lần này tới là phải nói cho ngươi, lần này thất tông liên minh khiêu chiến thất huyết đồng, từng cái phong đều bị đánh, nhìn như biệt khuất, có thể đây cũng là đám lão già này bố cục, đám lão già này rõ ràng là muốn cho đệ tử đối thất. Tông liên minh có định ý, đồng thời cũng muốn CC bên trong có ly tâm chi ý đệ tử. Sở dĩ, ngươi cũng không nên có ý khác, không phải vậy về sau ta có A kế hoạch lớn, còn muốn đi tông môn khác tìm ngươi, quá phiền toái. Nói xong, quả táo trực tiếp tự ly khai bộ hung ti, cho đến đi xa về sau, ẩn thân đội trưởng, sưng mặt sưng mũi mắt nhỏ bên trong, lộ ra kinh nghi, hắn thật có thể trông thấy ta, không thể A. Ta cái này ẩn thân là lão đầu tử cho bảo bối. Nhiều năm như vậy, toàn bộ thất huyết đồng loại trừ mấy cái sư bá cùng lão tổ. Không ai có thể trông thấy ta a. Làm sao có thể, nói thầm bên trong, đội trưởng tì nhe răng, tựa như phải chăng trên người có chút ít đau nhức. Lục sư bá cái kia kê lão đầu tử, ra tay quá độc ác. Ta không phải liền là gặm một cái bảo bối của hắn sao? Cần thiết hay không? Ta vừa về đến liền đem ta bắt đi qua rừng lại nhiếp đánh. Đội trưởng tức giận, mạnh mẽ miệng cắn quả táo. Phi tốc rời đi, bộ hung ti bên trong. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đội trưởng thoại ngữ, cùng lúc trước hắn phán đoán có chỗ tương tự. Giờ phút này Hứa Thanh càng phát giác tông môn hẳn là đang đợi cái gì. Thời gian, Hứa Thanh không có đi tiếp tục suy tư. Hắn cảm thấy cái này không phải mình hẳn là đi suy nghĩ sự tình. thế là trở lại đại lao, tiếp tục tu hành. Thời gian tựu dạng này từng ngày đi qua, Giả Cừu bắt cũng đang tiến hành đến nay về sau. Theo Giả Cừu càng phát ẩn nấp, bộ hung ti chuẩn bị thu lưới, mà tại thu lưới trước, vì để tránh cho có cá lọt lưới, bộ hung ti còn muốn làm một chút bố trí. Cái kia chính là cấm đi lại ban đêm. Thất huyết đồng chủ thành triển khai trong vòng một tháng cấm đi lại ban đêm. Ban đêm xuất hành hành tung quỷ dị người, toàn bộ truy nãi, đồng thời từng cái phong bộ hung ti. Bắt đầu thu lưới, đem trước nắm giữ tất cả Giả Cừu cứ điểm, từng cái phá hủy, vì chết đi đồng liêu báo thù. Sau đó giết chết toàn bộ Giả Cừu, hết thảy thu hoạch quy về người, dùng ti làm lệnh, dùng bộ chiến thắng, dùng đội là đao, diệt cừu hành động, mở ra, theo Hứa Thanh hạ lệnh, thất huyết đồng bảy cái bộ hung ti, lập tức hung thần ác sát xuất động, triển khai một trận huyết tinh sát lục. Một đêm này, toàn bộ chủ thành một mảnh khắc nghiệt, đầu đường có thể thấy được vô số bộ hung ti đội viên thân ảnh. Bọn hắn từng đội dựa theo các ti yêu cầu tiến về chỉ định chi địa, dương khai sát lục cùng bắt, khắp nơi cứ điểm, truyền ra gào thét thảm thiết cùng dữ tợn gào thét. Khắp nơi đầu đường, có thể thấy được bỏ chạy Giả Cừu bị bộ hung ti tê duy sát thân ảnh. Có khi thì hội, sẽ xuất hiện bộ hung ti phóng lên tận trời nổ tung bát phương tín hiệu. Thường thường lúc này, tựu có hội, sẽ các ti phó ti tiến về cứu viện, nếu là bọn họ xử lý không được, hội sẽ có ti trưởng tiến về, nếu là ti trưởng vẫn là không cách nào xử lý, như vậy thì sẽ lên báo cho Hứa Thanh. Hứa Thanh đem tự mình động thủ, mà một đêm này thu lưới bên trong, Hứa Thanh không có xuất thủ cơ hội, bởi vì Ngôn Ngôn bên kia rất là chủ động tích cực tham dự vào tới. Nàng đi theo phía sau đại bạch tuộc, hoành hành vô kỵ, mỗi lần nhìn thấy bộ hung ti tín hiệu cầu viện, nàng an vị tại đại bạch tuộc bên trên cái thứ nhất hướng sông đi qua, mỗi lần xuất thủ hóa giải, đều muốn nói một câu, chút chuyện nhỏ này tựu không cần làm phiền Hứa Thanh ca ca. Ta tới, các ngươi quay đầu nhớ rõ nói cho hắn biết, ta tới ta tới. Trong đó một lần, bị nàng xuất thủ tương trợ, là đệ thất phong một vị tân tấn phó ti, người này ấy nhất hỏa tu vi, được cứu sau rất là cảm kích, ôm quyền mở miệng, đa tạ Ngôn Ngôn điện hạ. Ngôn Ngôn lắng nghe lời này lông mày nhướng lên, trả lời một câu, ta là các ngươi ti trưởng vị hôn thê, ngươi muốn gọi tẩu tử. Ngôn Ngôn thoại ngữ, có thể bị hắn cứu đệ thất phong tân tấn phó ti kinh ngạc, trần chờ sau ôm quyền, mở miệng lần nữa, đa tạ tẩu tử. Ngôn Ngôn lông mày khai nhãn cười, ném đi qua một mai chân quý đan dược, hảo hảo dưỡng thương, chúng ta bộ hung ti, ta tướng công là ti trưởng, ta thân là nàng phu nhân, tự nhiên muốn giúp hắn chiếu cố thuộc hạ, việc nhỏ, nói. Ngôn Ngôn lại nhìn thấy tín hiệu cầu viện, thế là hấp tấp chạy đi qua. Cứ như vậy, sát lục tại một đêm này không ngừng mà bộc phát. Đây là bộ hung ti cùng Giả Cừu một tràng đại chiến. Đồng thời tất cả đến tới ngoại tộc cùng Minh Hữu cũng đều rất là chú ý chuyện này. Thực tại là, lần này bộ hung ti cấm đi lại ban đêm phạm vi cực lớn, đánh giết thảm liệt. Mà ở trong đó càng làm cho người giật mình, là Ngôn Ngôn tẩu tử chi danh truyền khắp bộ hung ti. Chỉ cần mở miệng gọi nàng tẩu tử, nàng tựu đưa đan dược, đưa linh thạch. Phàm là gặp được nguy hiểm, nàng đều trước tiên ngồi tại đại bạch tuộc lên tới đến. Có kim đan tọa chấn, mọi việc đều thuận lợi. Cho đến một đêm đi qua sau, bộ hung ti cũng bởi vì Ngôn Ngôn tham dự, thương vong không phải rất nhiều, mà đánh giết Giả Cừu số lượng thì có chút kinh người. Trọn vẹn hơn 4.000 theo toàn bộ Nam Hoàng Châu tụ đến Giả Cừu thành viên. tại một đêm này bên trong hoặc là bị bắt sống, hoặc là phản kháng xuống bị cắt hạ đầu lâu, treo ở trên tường thành, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, làm chủ thành khôi phục vận chuyển bình thường lúc, còn có thể tải rất nhiều địa phương, cảm nhận được lưu lại huyết tanh, mà bộ hung ti cũng tại một đêm này sát lục bên trong, trở thành thất huyết đồng thế lực khắp nơi ánh mắt hội tụ chỗ. Mặc dù giả cưu phần lớn là ngưng khí, bộ hung ti cũng là như vậy, nhưng đối với những này ngoại tộc mà nói, bọn hắn xem được tự nhiên không phải những này cấp thấp tu sĩ tu vi, mà là dưỡng cổ chế độ dưới, kia giấu ở thực chất bên trong hung tàn. Loại này hung tàn, có thể không ít ngoại tộc cùng minh hữu đều đối thất huyết đồng ước định tăng lên. Thực tại là tầng dưới chót đệ tử đều cái này. Như vậy theo tầng dưới chót bên trong đứng lên trung kiên chi lực cùng cao tầng. Hiển nhiên tại hung tàn trình độ bên trên, đem càng hơn, dù sao, có thể theo đàn sói bên trong quật khởi, hẳn là lang vương. Đồng thời, bọn hắn cũng chuẩn bị quan sát Hứa Thanh, có thể Hứa Thanh quá mức điệu thấp, cùng Ti Mã Lăng một trận chiến sau lại không biết thân. Rất ít ly khai bộ hung ti đại lao, cái này liền khiến cho quan chú hắn thế lực khắp nơi khó có thể tìm kiếm. Mà tối hôm qua, cũng bởi vì Ngôn Ngôn tham dự, Hứa Thanh không cần đi xuất thủ. Đối với cái này, Hứa Thanh cũng có chút trong lòng cổ quái. Ngôn Ngôn trước đó có đoạn thời gian nhiều lần tới tìm hắn, bị hắn liên tục cự tuyệt về sau, tựu không thấy tăm hơi. Hứa Thanh vốn cho rằng đối phương sẽ không tới quấy rầy, thật không nghĩ đến, cái này Ngôn Ngôn thế mà tham dự giả cưu thu lưới. Còn như Ngôn Ngôn những cái kia ngôn luận cũng truyền đến trong tai của hắn, nhưng xem ở Ngôn Ngôn nhiệt tâm hỗ trợ bên trên, Hứa Thanh cũng liền không có đi so đo quá nhiều. Hắn đang chờ chờ chính mình cuối cùng hai cái pháp khiếu mở ra, nhóm lửa đoàn thứ ba mệnh hỏa cũng đang chờ mình tiểu hắc trùng không ngừng mà bồi dưỡng dưới uy lực tăng lớn. Mặt khác, lúc kia sở dĩ hắn còn đang chờ bộ hung ti tại cái này không ngừng mà thu lưới bên trong, giả cưu giấu ở thất huyết đồng tổng bộ bị bức ép ra đến, liền là hắn xuất thủ triệt để đánh giết thời điểm. Hứa Thanh như ẩn núp, không còn hiển lộ ngọn gió, mà là toàn lực tăng lên chiến lực cùng tu vi. Mà đối với giả cưu cứ điểm phá hủy, cũng không phải một đêm có thể hoàn thành. Thế là trận này hành động tại đằng sau mấy ngày trong đêm đều đang tiến hành. Cứ như vậy, tại bộ hung ti dùng điên cuồng cùng thiết huyết đến đối mặt giả cưu đã từng thị uy bên trong, từng ngày đi qua, hải thi tộc làm chiến bại một phương, rốt cục đến hết chương.